Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, biến hóa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lady Gaga 412 đã tặng nguyệt phiếu ban ngày. Mùa đông thời tiết càng phát ra giá rét, vốn còn coi là náo nhiệt vạn đạt cứ điểm. Vậy bởi gì mấy ngày qua đột nhiên hạ dậy lông ngỗng tuyết rơi nhiều? Đổi được phá lệ tiêu điều. Mấy ngày tới nay, tuyết rơi nhiều phân bố cái mạt thế này xuống thành phố, để cho vạn đạt cứ điểm bị một tầng tuyết bạch bao trùm. Sấp xỉ hai tháng ra mặt trời, lập tức tới gần hết năm. Nhưng là bên trong cứ điểm người bên ngoài cửa, đối với cái này trước kia ý nghĩa trọng đại cuộc sống, lộ vẻ được có chút không lạnh không nóng. Quả thật, mạt thế, phần lớn không quan trọng sự việc, cũng biết bị quên lãng. Bất quá khá tốt, nhiều ít còn có người nhớ ngày này. Dẫu sao ở bên trong cứ điểm sinh hoạt, để cho bọn họ nhiều ít an toàn hơn nữa, cơm áo không buồn. Sinh hoạt dần dần qua được đi xuống, cũng chỉ có người muốn trở về đến trước mạt thế sinh hoạt. Mặc dù không thể hoàn toàn trở về, cho nên bên trong cứ điểm bên ngoài hơi ít nhiều có chút trước Tết vui mừng, hay là để cho cái này ngày càng khổng lồ người sống sót cứ điểm, giống như ở trong tuyết, chập chờn nó kiên cường thêm bồng bột thân thể. Mặt trời không lớn, tuyết rơi nhiều như cũ hả, mấy ngày này thời tiết cũng rất tốt, dĩ nhiên trừ cái này không thấy được cuối lớn như vậy tuyết. Khá tốt, bên trong cứ điểm điểm giao dịch chiến sĩ, đối với điểm giao dịch bên ngoài trên quảng trường tuyết rơi nhiều, làm ra dọn dẹp, trên quảng trường mặc dù vẫn có thể thấy một ít tuyết rơi nhiều dấu vết, nhưng là vậy vốn là chất đống cùng với rất vững chắc tuyết rơi nhiều, cùng với không có ở đây như vậy cản trở. Bất quá, tuyết rơi đúng là thực rất lớn. Sáng sớm hôm qua mới vừa dùng xe nâng dọn dẹp qua trên quảng trường. Ngày này thời gian, tuyết đã lại không qua người mắt cá chân. Cái này câu ca dao tuyết rơi nhiều Thụy Phong Niên, ở mặt thế trong cuộc sống, nhưng đưa đến mặt trái tác dụng, nhưng là như vậy tuyết rơi nhiều, như cũ không ngăn được cần phải đi ra ngoài sinh hoạt mọi người. Dẫu sao cũng là muốn ăn cơm. Đi ra ngoài tìm vật liệu và hoàng kim cũng là không cách nào tránh khỏi. Sáng sớm trời, cứ điểm bên trong quảng trường bên ngoài chiến sĩ ở lớn trong tuyết như cũ yên lặng đứng. Mặc dù gió không lớn, nhưng là cái này lông ngỗng tuyết rơi nhiều như cũ phiền người. Có thể thấy các chiến sĩ trên mình một phiến trắng như tuyết, luôn luôn lay động vỗ vào toàn thân, đem trên người tuyết rơi nhiều vỗ xuống. Nhiều đội người sống sót thành đoàn kết đội đi ra cửa cứ điểm, sau đó đi ra mở ra quảng trường vòng ngoài lan can khu cửa sắt, hướng ra phía ngoài vọt tới. Những thứ này phần lớn là bên trong cứ điểm bang phái đoàn đội, thành tựu bang phái bên trong tác chiến tiểu tổ. Bọn họ ở bên trong cứ điểm cũng là cực khổ nhất, nguy hiểm nhất nghề, dĩ nhiên cũng là ở mỗi người trong tập đoàn lấy được nhiều nhất lợi ích người. Có nguy hiểm vậy thì đồng nghĩa với có thu hoạch. Có thể thấy mọi người thành đoàn kết đội, hoặc là 3322, cũng có một thân một mình, không ngừng đi ra ngoài, hoặc là hướng xa xa xuất phát, cũng có hướng gần bên quen thuộc mục tiêu đi tới. Quảng trường cửa Bắc và cửa Tây hai cái nhà để xe dưới hầm cửa ra vào, cũng có thể thấy thỉnh thoảng luôn luôn mở ra xe cổ, cùng với một ít xe gắn máy và chạy xe máy điện. Phía trên cũng tràn đầy chở nhân viên và một ít tiếp tế. Những thứ này đều là đi ra ngoài khai hoang những người sống sót. Bên trong cứ điểm, có thể thấy vốn là ở cứ điểm bên ngoài trên quảng trường bầy sạp mọi người, đều tụ tập ở bên trong cứ điểm bộ các lối đi nối liền chỗ quảng trường nhỏ lên. Có thể thấy cái này đem tháng tới, vạn đạt cứ điểm nhân khẩu tăng lên rất nhiều. Rất nhiều vốn là không có ai cửa tiệm, cũng đã thấy đầu người phun trào, náo nhiệt nội bộ bên trong không gian. những người sống sót lẫn nhau trêu ghẹo nói chuyện phiếm, đổi chắc ồn ào, thật vô cùng náo nhiệt. Mọi người luôn là cần cù, loại này cùng bẩm sinh tới truyền thống và bản năng, để cho mọi người ở nơi này hơn nữa cần cù mạt thế. Mang cái này không ngừng khổng lồ vạn đạt cứ điểm, phồn thịnh hướng vinh, náo nhiệt bên trong cứ điểm, có thể thấy và trước kia có chút không cùng, vốn nên là ở các khu cư ngụ xông ra chuẩn bị rửa mặt người sống sót. Có thể từ mắt thường thấy ít rất nhiều rất nhiều. Các mở cửa buôn bán, hoặc là mở cửa bày sạp cửa tiệm bên trong, chỉ có thể thấy đến một cái hai người. Những cái kia vốn là đám người chen lấn cũng dường như biến mất không thấy. Bất quá, rất nhanh, nhiều dòng người từ vạn đạt cứ điểm tất cả cửa tràn vào. Rất nhiều người đều có tính mục đích trở lại tiệm của mình chài, hoặc là cư trú điểm, bắt đầu bận rộn nổi lên một chút công tác. Đây cũng là vạn đạt cứ điểm, ở nơi này đem tháng quy phạm và cải thiện xuống tác dụng. Không sai, bên trong cứ điểm hàng loạt ban đầu ở người sống sót đều đã ở Tường Sơn kế hoạch hạ, chuyển tới vạn đạt cứ điểm vòng ngoài một ít tiểu khu và nhà lầu cư trú. Cái này cũng là vì hoàn thiện cứ điểm quản lý, cùng với các loại sinh hoạt cần thiết. Dẫu sao, vạn đạt cứ điểm là một thương trường, nhưng mà không để cho nhiều người như vậy ở điều kiện. Chỉ một ở năm trước lúc đó, cứ điểm mới vừa hạn chế cấm vận sau đó, cái này tốt mấy trăm người ăn uống sinh hoạt, đã để cho bên trong cứ điểm không nhiều nhà cầu và uống nước dụng cụ. Thiếu chút nữa tê liệt, mà một ít nấu cơm nổi lửa sự việc, cũng không phải một lần hai lần xuất hiện tình hình hỏa hoạn. Nếu không phải bên trong cứ điểm tuần tra tiểu đội thứ ba kịp thời, rất nhiều chuyện còn biết nháo được lớn hơn. Như vậy hoạch định, ở bên trong cứ điểm người sống sót mà nói, nhiều ít sẽ ngại phiền toái và không để ý tới rõ ràng. Dẫu sao bọn họ ra cứ điểm bên ngoài sinh tồn, ít thì bên trong cứ điểm giao dịch chiến sĩ đứng gác và bảo vệ. Cái loại đó ít có cảm giác an toàn thiếu sót, để cho rất nhiều người mới vừa thời điểm bắt đầu ý kiến rất lớn, còn gây ra rất nhiều rắc rối. Bất quá, đối với Tưởng Sơn mà nói, như vậy sự việc nếu quyết định xong, hắn thì biết kiên định đi thi hành. Đây cũng là ban đầu những cái kia gây chuyện không đồng ý người bị hắn hung hãn trấn áp sau đó, lại cũng không có người phản đối căn bản. Cộng thêm bên trong cứ điểm những cái kia người đông thế mạnh bang phái, dạy dẫn đầu tác dụng vậy dẫn đầu rời đi ra cứ điểm. Những thứ này thông thường người sống sót cũng chỉ lặng lẽ theo đại lưu. Vì cứ điểm sau này, Tưởng Sơn xuống quyết tâm rất lớn. Bây giờ bên trong cứ điểm cư trú điểm đã phần lớn chuyển tới vòng ngoài tiểu khu. Những thứ này đã sớm bị thanh quét qua tiểu khu, mỗi một người đều rất an toàn. Hơn nữa sinh hoạt phương tiện đầy đủ hết. Ở Tường Sơn cải tạo qua dưới tình huống, điện nước cũng cùng cứ điểm nối liền, đều có thể sử dụng. Chẳng qua là vào bên trong cứ điểm như nhau, đều phải cần giao phó tiền thuê. Dĩ nhiên vì trấn an những người may mắn còn sống sót này, trước 3 tháng tiền thuê toàn miễn. Bên trong cứ điểm, những cửa hàng này vẫn không có bởi vì người sống sót rời đi mà hoang phế sẽ bị vứt bỏ. Những cửa hàng này đều là người bang phái cứ điểm và trụ sở chính. Người sống sót ở bên trong cứ điểm liên lạc, cùng với buôn bán điểm giao dịch, cũng bày đặt ở bên trong cứ điểm. Mà cứ điểm vòng ngoài tiểu khu, chẳng qua là bọn họ cư trú điểm, coi như là một cái chẳng qua là đưa đến ngủ ăn cơm, an trí vật liệu địa phương. Vạn đạt cứ điểm ở khinh phường thành cứ điểm tất cả nhân viên chuyển rời qua dưới tình huống mạnh mẽ phát triển, số lượng dân số kịch liệt gia tăng. Vậy bởi vì không ngừng thả dù dần dần có hiệu lực, rất nhiều chung quanh rời rạc người sống sót đều tiến vào cứ điểm này. Cái này làm cho bên trong cứ điểm sức sống mạnh mẽ. Vị trí tốt cửa tiệm đều vô cùng cướp tay. Tất cả mọi người, tất cả đoàn đội bang phái, đều có trừ đi ra ngoài tìm vật liệu bên ngoài nghề tay trái. Cũng chính là không sai biệt lắm ở mình cửa tiệm bên trong bầy sạp giao dịch nghề tay trái. Cái này nguyên thủy lấy vật đổi vật hoặc là hoàng kim kim cương quá trình giao dịch. So với đi ra ngoài tìm vật liệu, tới an toàn thêm đơn giản, hơn nữa nhiều không phải xuất từ điểm giao dịch vật liệu. Vậy đang không ngừng gia tăng, đây là mọi người không cách nào bỏ qua một khối lợi ích. Chớ nói chi là một ít tiệm cơm nhỏ, tiểu tiệm ăn sáng, tiệm làm tóc, sửa xe phải, thậm chí là đấm bóp tiệm, xưởng nhỏ, đều đã ở nhiều vô số kể. Rất nhiều thông thường không có lực lượng người sống sót, chỉ có thể theo dựa vào tay nghề của mình và trước mặt thế năng lực. Duy trì mình sinh tồn, đây cũng là bọn họ vì sống tiếp có thể làm hết thảy. Vạn Đạt cứ điểm đang nhanh chóng biến hóa, điểm giao dịch nổi lên mấu chốt nhất tác dụng, có thể thấy Vạn Đạt cứ điểm bên trên ba chàng Vạn Đạt nhà trọ. Bên trên tường rào đã có chút không cùng cứ điểm vòng ngoài giống nhau lan can bao vây. Đây chính là Vạn Đạt cứ điểm đang khuếch đại tả thực. Dẫu sao thu tiền mướn phòng của người khác, nơi này coi như là cứ điểm phạm vi, vấn đề an toàn. Tương đối phù hợp vậy phải phụ trách đi xuống. Như vậy bên trong cứ điểm người bên ngoài lòng vậy sẽ không dễ dàng lững lờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.